người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 127, mau tới khao thưởng tam quân. Góc truyện audio.com, ngươi đẩy ra những thứ này không có ý nghĩa. Then chốt là tìm ra hắn, tiêu diệt hắn, Blake nhắc nhở, biết lai lịch của hắn, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, oai định liệu trước, ưỡn ngực, tuy rằng hắn là đối thủ mạnh nhất ta đời này gặp phải. Nhưng ta đã giữ lấy ưu thế so với hắn, ta có thể thông qua tiêu tiễn hiểu rõ Johnson. Biết những thứ Johnson ghi chép trong bút ký, biết hắn học cái gì, nhưng hắn đối với ta hoàn toàn không biết, bởi vì thứ ta làm qua tất cả đều delete rơi mất. Thứ ta nghiên cứu ra cũng đều gắn 100 khóa. Chờ hắn giải đi ra, trời cũng tối rồi, Hoài Phúc Hắc cười cợt, có bản lĩnh cương lấy được số liệu DNA của tiêu tiễn đi. Dám cùng anh chơi giải khóa cương liền thua, nhìn, ta đang tìm hắn, hắn cũng đang tìm ta. Thiên tài Hoài đầy hứng thú, nhìn số liệu điên cuồng trên màn ảnh, như dao long chém giết, lại như xà cùng xà ở hỗ nuốt, mau đá kẻ điên đá này đi thôi. Tiêu tiễn bĩu môi, y thật không chịu được chiến tranh cùng chính trị, đám người kia nghỉ học đình công sợ hãi trong tin tức. Làm hại y liền nguyên liệu nấu ăn cũng không mua được. Lương thực còn tăng 10 lần giá cả, thật căm tức, những ngày tháng này không có cách nào qua, đá đi hắn là chuyện sớm hay muộn. Thế nhưng hiện tại chỉ ít ta đã không sợ hắn, bởi vì trên người hắn đã không có đạn hạt nhân nào. Nhân loại trung cực kỹ thuật. Chỉ có thể mang theo 2 viên đạn hạt nhân. Tiêu tiễn nói không sai. Hắn đây là được ăn cả ngã về không? Lại như nước Mỹ ném bom nguyên tử đến Nhật Bản như thế. Căn bản đã hết hàng tồn kho rồi. Hiện tại, liền để ta tóm lại con chuột không răng này đi. Một bên khác, Johnson 23 đang nghiến răng nghiến lợi. Ở bên trong số liệu chém giết. Đậu móa, bên trong bang quái vật này làm sao có khả năng có thiên tài như vậy? Não bộ của bọn họ làm sao có khả năng so với nhân loại còn phát đạt? Bọn họ là thành quả con người tạo, mà thành quả được tạo ra lại vượt qua người chế tạo chúng. Này quá hoang đường, lại như tượng đất đang cùng nữ hoa đánh, người máy đột kích ngược chủ nhân. Phản, hắn đang bị người định vị, hắn điên cuồng tiến hành phản định vị. Hắn đúng là muốn nhìn một chút người cùng hắn đấu đến tột cùng là ai. Buổi tối ngày thứ 3, cuộc chiến đấu này kết thúc. Người thắng là oai, tinh lực là có hạn. Johnson 23 còn là một nhân loại. Hắn cũng sẽ đói bụng. Cũng có 3 gấp, mà oai đại thần là người chim như trạch thần. Bên trong đũng quần có thể mọc ra cây nấm. Mấy ngày nay tuy rằng không ngủ không ngớt, nhưng áo đến thì đưa tay. Cơm đến há mồm, mỗi ngày bị Mỹ thực tiêu bếp trưởng dưỡng phì phì no no. Tâm tình vô cùng tốt, tự nhiên so với trạng thái tinh thần của Johnson tốt hơn rất nhiều. Trên kỹ thuật nếu không phân cao thấp thì, kế tiếp chính là sự chịu đựng cùng tâm lý tố chất. Chỉ có thể nói, Johnson 23 thua vì một mình phấn khởi chiến đấu. Cũng khó trách sẽ có cổ nhân rung đùi đắc ý, nói chính nghĩa thì được ủng hộ. Thất đạo quả trợ, ra, nhiều người thế trùng, giết chết chồng trước, người đánh cá hóa ra ở đảo người đánh cá a oai ngông cuồng. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, nắm tay vì chính mình ủng hộ, một bên ngủ chưa Blake lập tức mở mắt, lập tức dùng bộ đàm phát ra mệnh lệnh, không quân tinh nhuệ nhất của mình lấy tốc độ nhanh nhất bay đi đảo người đánh cá. Blake lại cho Hải Hoàng một khẩu tấn trọng yếu. Dù sao chỗ kia là vị trí Hải Hoàng, chạy đến nơi kia vẫn là cùng chủ nhân chào hỏi. Hải Hoàng vừa nghe đến tên điên kia ở người đảo đánh cá. Cái kia thiên ân vạn tạ a, lại thành khẩn mời FSP ra tới làm khách. Tham gia tiệc rượu sinh nhật của đại công chúa. Các ngươi còn muốn đi làm con rể Hải Hoàng. Tiêu tiễn xoa eo, ánh mắt cực kỳ ai oán. Ba người chúng ta đều có chủ rồi. Chỉ có điều đi tập hợp tham gia trò vui. Quan trọng nhất chính là đừng để Hổ Vương lên làm con rể Hải Hoàng. Reed lập tức đi lại giúp xoa xoa vai tiêu tiễn. Ôn nhu động viên, ta còn tình nguyện tin Hổ Vương. Gã đã có hồ ly. Hai hàng kia ở trong tin tức khỏi nói bao nhiêu chán ngán. Bao nhiêu thân thiết, hơn nữa hồ ly lại còn có cọp con trong bụng. tuy rằng rất ma huyễn, thế nhưng khán giả từ từ cũng là tiếp nhận rồi. Tội phạm bọn họ thích lạm giao, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ta nhìn Hổ Vương sẽ không? Tiêu Tiễn nghĩ, năm đó Mỹ Nam tuyệt thế là y bày ở trước mặt gã. Gã đều không nhúc nhích, đây là cỡ nào quân tử a? Có thể thấy được gã đối với hồ ly là tình yêu chân thành a. Tiêu Tiễn lại như khối tình yêu chân thành đá thử vàng như thế. Người tin Hổ Vương đều không tin chúng ta, nên bị trừng phạt đi. Rít xấu tâm mân mê của Tiêu Tiễn. Blake cười khẽ, nâng cằm, đầy hứng thú, quan sát Rít cùng Tiêu Tiễn biểu diễn xoa bóp. Đến đây đi, chỉ được mặt tạp dề, nhất định rất gợi cảm. Rít cười dâm đãng duỗi ra ma chảo. Một bên còn mang theo tạp dề. Mới không làm, người tên sắc ma này. Cái này gọi là tình thú. Người ta mới không muốn cởi chuồng mặc tạp dề. Muốn xem Tiêu Tiễn lõa thể mặc tạp dề thì giơ tay. Ngoại trừ Tiêu Tiễn bạn học quần áo xốc xếch, ba nam nhân khác trong phòng này đều giơ cao hai tay. Biểu thị siêu cấp đồng ý, bọn họ đây là ở dân chủ. Trêu đùa lưu manh, thấy được chưa, người nên số ít phục tùng đa số. Rít tiếp tục lột y phục, cởi quần, Blake, cứu ta, người quản nhị đệ ngươi. Tiêu Tiễn đỏ mặt, hiện tại quả thực bò trên đất, bởi vì y bị Rít cho đẩy ngã. Y chậm rãi bò đến vị trí Blake cầu cứu. Không ngờ Blake nhưng chỉ là nhẹ giọng nhắc nhở Rít một câu. Người nhẹ chút, đừng làm đau y. Sau đó hắn chậm rãi dùng đôi lục mắt nhìn người trên không mặc gì của Tiêu Tiễn nói. Mặc thử xem, sẽ rất đẹp, ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn. Không cứu, Tiêu Tiễn lại bỏ hướng về Oai. Oai, cứu ta, Oai gãi gãi tóc rối bời. Bình tĩnh, nói, các ngươi chậm rãi làm, ta trước tiên đi tắm. Nhớ tới nha, phải đợi ta, người ta cường lực hơn xen vào. Cường lực vây xem rồi. Oai chạy vội hướng về phòng tắm, mình ba ngày ba đêm không tắm rửa, sẽ bị Tiêu Tiễn thích sạch sẽ ghét bỏ, nhanh lên một chút tắm rửa sạch sẽ. Hắn lúc đi ra, Tiêu Tiễn đã bị ép mặc vào bộ tạp dề màu trắng. Bên trong tạp dề cái gì cũng không có mặc, dây tạp dề ở sau thắt lưng thắt ra nơ con bướm đẹp đẽ. Đem eo y xem đến càng tinh tế, cái mông càng kiều. Tiêu Tiễn khốn quẫn, đứng trong phòng bếp, trong tay nấu bữa ăn khuya, luôn cảm thấy toàn thân đều không dễ chịu, bởi vì đằng sau có ba phỉ lang đang theo dõi phía sau lưng trần trụi của y thèm nhỏ dãi ba thước. Thực sự quá đáng quá mức rồi, không chỉ muốn y mặc quần áo quá mức như thế, còn nói muốn y mặc như vậy đi nấu đồ ăn thơm ngon khao thưởng tam quân. Tuy rằng ba người bọn hắn mấy ngày nay là mệt muốn chết rồi. Blake phải chỉnh đốn quân vụ, ổn định toàn quốc, Rick cũng thu dọn nghiệp vụ tập đoàn công ty, hầu như không ngủ, đặc biệt là Oai, hắn mắt cũng không chớp, cùng cái kẻ điên kia đấu ba ngày, rốt cuộc tìm được xào huyệt của hắn. Có điều Tiêu Tiễn luôn cảm thấy tối hôm nay y sẽ đặc biệt khổ bức. E sợ hôm nay sẽ yêu đêm chính là y, bữa ăn khuya ăn rất nhanh, bởi vì đó đã ăn rồi. Chân chính đem ra khao thưởng bọn họ không chỉ là mỹ thực. Còn có anh chàng đẹp trai tạp dề Mỹ Mỹ. Đậu phộng đã có thể nhổ. Hoài nói, đây là một câu trọng yếu. Ý tứ trong đó lại rõ ràng có điều. Ta muốn vứt bỏ thân xử nam. Cách sinh nhật ngươi còn có một tháng đấy. Rít hững hờ, tiếp lời, trời ạ, đòi mạng. Hoài phiền muộn vạn phần. Liền hôn, càng ra sức, không có chuyện gì. Hắn có thể trước tiên hôn nhẹ, sờ nữa mò, một tháng mà, rất nhanh, hiện ở tại bọn họ có thể cho hắn vây xem. Hắn đã hài lòng, Tiêu Tiễn mặc tạp dề đang ngồi ở trên người Blake, Blake đang dùng ngón tay thô ráp ở phía sau lưng y nhốt lại. Hắn không có nóng lòng mở ra dây tạp dề, hắn cảm thấy cái nơ con bướm màu trắng kia thắt cho đẹp vô cùng. Tiêu Tiễn quả thực như là lễ vật tỉ mỉ đóng gói. Rít đang nằm sấp ở trên thảm trải sàn giúp Tiêu Tiễn xoa bóp cẳng chân. Một bên săn sóc, nói, giúp ngươi thả lỏng xương cốt. Muốn không? Muốn, thật thoải mái. Tiêu Tiễn nhắm hai mắt, cảm giác cẳng chân được xoa bóp thả lỏng. Rít thủ thế cũng thực không tồi. Ngươi lời này thật là có nghĩa khác. ta sẽ hiểu sai, Reed thật không chịu được Tiêu Tiễn trong lúc vô tình lộ ra gợi cảm. Y chỉ là trả lời hắn, nhưng trả lời ám muội như thế. Hắn thật sự hiểu lầm rồi. Reed từ ngón chân của y ấn tới tâm bàn chân, lại ấn tới cẳng chân, sau đó trực tiếp hào phóng, bắt đầu nắm bắp đùi, lại hướng lên trên, lại hướng lên trên, chán ghét rồi, người đây căn bản là mượn cơ hội trêu đùa lưu manh. Tiêu Tiễn trở nên đứng ngồi không yên, y luôn cảm thấy ở trước mặt tất cả mọi người, y sẽ trở nên không biết làm thế nào. Trước đây y đều là một buổi tối cùng một người đàn ông dây dưa. Chưa từng có hỗn loạn như thế, cùng tất cả mọi người cùng nhau, đường hoàng ve vãn, cảm giác thật dâm đãng. Ba nam nhân khác lại đột nhiên có đặc biệt hứng thú. Bọn họ vốn là nghĩ ở ngày nào đó đồng thời chia sẻ người yêu. Chuyện như vậy, một ngày nào đó sẽ phát sinh, là hiện tại đi, ở sau khi bọn hắn bị chồng trước phiền n lần, ngày hôm nay rốt cục tiểu thắng một ván, ta thật khó chịu. Oai bị cảnh tượng trước mắt hỗn loạn mà dâm mỹ kích đến không chịu được. Bởi vì hiện tại Tiêu Tiễn lộ ra tư thái tuyệt mỹ. Đại ca đang ở dưới thân y chập trùng, mà nhị ca đang vùi đầu ở phía dưới tạp dề y liếm láp mẫn cảm của y. Tiêu Tiễn bị kẹp ở giữa. Dục tiên dục tử, ngâm hát ngân nga không biết tên, Oai dũng cảm đoạt lấy tay đang cô loạn của Tiêu Tiễn. Đặt ở căn nguyên cảm xúc mãnh liệt hừng hực của mình. Giúp ta một chút, Tiêu Tiễn, có được hay không? Hắn lấy tay của mình nhéo nhéo ngón tay của Tiêu Tiễn. Kéo tay y, giúp mình tuốt động lên. Cả phòng xuân sắc vô biên, tiến hành cảm xúc mãnh liệt bốn tầng tấu. Bên trong góc nào đó, một quả trứng thấp giọng nhổ nước bọt. Rất tốt, mọi người đã quên con ở đây chứ dề. Con không được để ý tới đúng không? Sớm như thế đối với con tiến hành tính giáo dục hà. Ít nhất đắp một miếng vải cho con đi. Con thấy hết đấy, ba người quá yếu. Con thật thế người sốt ruột. Thượng A, Tiêu Tiễn. Cái mông của người có đau hay không? Sắp sáng rồi đấy, bốn người thật là có khả năng. Chuyển động cơ giới, chơi vui như vậy sao? Trứng bảo bảo nhàm chán ngáp dài. Rốt cục ở ánh dưới bình minh ngủ say. Cách chương.